bao lạc quá. Em trông anh sao thật lạ, bàn tay cầm bao thuốc lá. Anh ga lăn người ta, tim em như nhộn lên. Trông em bao màu xanh, một ngày giao phố cùng anh. Trao yêu thật duyên, hẹn hò anh nói huyên thuyên. Hôm nay anh cùng em đi chơi sao lặng yên, trông nghênh ngô tội ghê, vậy mà cũng tán người ta. Ăn kem xong anh lại mời mua cho em bao là quà. Một ngày giao phố cùng anh, một ngày giao phố cùng anh.